xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, phần 59, Thế Giới Tam, vài ác đại lão hắn hống người chuyên nghiệp. 15, Cát Dung Nhã một lấy về chính mình hành lý liền ở Chi Hạc dung túng dưới hưng phấn mà cầm hắn di. Động cùng chính mình ở thông tin phần mềm thượng lẫn nhau thêm bạn tốt. Lại ngay trước mặt hắn đem nàng di động trung phi tất yếu tồn tại nam tính bạn bè tất cả đều xóa. Liên lạc phương thức, chọc đến Chi Hạc không khỏi gợi lên khóe miệng bày ra chính mình sung sướng, ai không nghĩ muốn. Chính mình nữ nhân mãn tâm mãn nhãn đều là chính mình. Chỉ là hắn đến tột cùng không biểu hiện đến quá rõ ràng. Chỉ nghĩ Cát Dung Nhã một cái còn không có bước ra xã hội. Kiến thức nhân tâm hiểm ác tiểu cô nương như thế ngây thơ hồn nhiên bộ dáng cũng không biết sẽ duy. Chỉ bao lâu, liền cũng từ nàng đi, nếu muốn nàng trở thành chính mình thê. Hắn tự nhiên sẽ cho nàng nhất thể diện hết thảy, tuy sẽ tận khả năng che chở nàng, lại cũng sẽ bồi dưỡng nàng độc lập tự chủ năng lực, làm nàng trở thành một vị đủ tư cách chi gia phu nhân. Cùng hắn một đạo đạp lên mọi người trên đỉnh đầu nhìn xuống hết thảy, ngày thường bận rộn Chi Hạc. Tạm thời ở trong nhà nhiều bồi Cát Dung Nhã một ngày. Thấy nàng thập phần thích ứng hoàn toàn mới hoàn cảnh, cũng ngay trước mặt hắn cùng Cát phụ báo quá một hồi bình an. Liền yên tâm mà ra cửa bận việc chính mình sự, Cát Nhã, đối với phụ thân cảm tình thực bình thường. Chủ yếu ở chỗ hao chung khi liền bị đưa hướng nước ngoài cũng cơ hồ chưa từng về nước duyên cớ. Mà khi đó các phụ cũng bắt đầu vì công ty tài chính vấn đề mà vội đến xoay quanh. Căn bản không rảnh quan tâm nữ nhi như thế nào. Cha con hai người tình cảm cũng liền dừng lại ở giao lâu trước kia Cát mẫu còn không có chết bệnh. Thời điểm Cát Dung Nhã mới mở ra máy tính liền phát hiện tích lũy một chỉnh trang bưu kiện. Nhất nhất xem qua về sau mới phát hiện này thế nhưng là, Cát Nhã, trước tiên đưa lý lịch hồi phục. Cùng chỉ đạo giáo thụ luận văn thông qua hồi phục cùng với trường học hành chính văn kiện từ từ. Nàng sang chọn quá một hồi sau đem tràn đầy phỏng vấn thông chi giao diện hiệt đồ xuống dưới gửi đi. Cấp Chi Hạc, lấy vui mừng ngữ khí khoe ra chính mình kỳ thật rất có bản lĩnh. Sẽ không ở Chi Hạc công ty ăn cơm trắng. Nguyên bản cho rằng Chi Hạc thật lâu mới có thể hồi phục. Lại không nghĩ nàng còn ở dạo trang web thời điểm Chi Hạc liền hồi đưa cho nàng chi ra công ty. Phỏng vấn thông chi, ai? Rốt cuộc là sốt ruột vẫn là hắn cấp dưới làm việc hiệu suất mau. Cát Dung Nhã còn không có đoán được. Di động liền vang lên, uy. Ba, Cát phụ thanh âm có chút khàn khàn. Giống như là không nghỉ ngơi tốt giống nhau. Ngươi nói ngươi ở Chi Tiên Sinh trong nhà. Là nha, ngươi lúc trước đánh kia thông điện thoại. Hắn cũng ở bên cạnh. Đúng rồi, làm sao vậy? Cát phụ tựa hồ nhận định đó là nữ nhi bị Chi Hạc uy hiếp sở đánh điện thoại. Lại nói, ngươi đừng sợ. Bà đã báo nguy bắt những cái đó bắt cóc ngươi rác rưởi. Hiện tại sẽ nghĩ cách cứu ngươi ra tới, chỉ là Chi Tiên Sinh, không đơn giản, cho nên còn phải ủy khuất ngươi nhiều đãi mấy ngày, Cát Dung Nhã sửng sốt. Biết Cát phụ cho rằng chính mình như cũ sự giả thiết nguyên quỹ đạo giống nhau trở thành Chi Hạc. Cấm luyến, cũng tưởng nghĩ cách cứu viện chính mình, trong lòng nhiều ít có chút cảm động, lại nói, ba, Chi Hạc hắn đối ta thực hào. Không nói hai ngày trước cả ngày nhìn chính mình khóc thượng một hai lần. Liền khẩn trương mà lại hống lại ôm. Chính là hôm nay hắn rời đi sau cả ngày chi ra người hầu cũng không bày ra một khác phó chủ nhân. Không ở nhà khi gương mặt. Thậm chí đối chính mình tất cung tất kính. Nàng liền xác định Chi Hạc là tới thật sự. Cũng là hạ chỉ lý đại não chung phán đoán đều là đối với chính mình làm chút gì đó. Chỉ cần toàn bộ đều đến từ chính hắn trong đầu sở hư cấu. Như vậy nàng căn bản không cần lo lắng bị người khác ngược đãi bởi vì có thể ngược đãi chính mình cũng chỉ có Hạ Chi Ly phán đoán ra tới hắn bản nhân. Cát phụ không tin, lại nói: ngươi từ nhỏ liền không có tiếp xúc bên ngoài sự, không biết Chi tiên sinh là cái dạng gì người, Chi gia lại là cái dạng gì gia đình. Nhã Nhã, nghe ba ba nói, ở nơi đó cẩn thận một chút, ba ba thực mau liền sẽ phái người cứu ngươi trở về. Điện thoại kia đầu Cát Đời bố tới con tường. Cùng nàng nói hắn đã liên hệ thượng không sợ Chi gia thế lực cảnh sát tính toán vơ vét Chi Hạc. Chứng cứ phạm tội cũng tùy thời ra tay, nhưng hiện tại xem ra này ngốc nữ nhi hoàn toàn bị Chi Hạc cấp lừa. Vậy không cần thiết ăn nữ nhi tâm, cái loại này thậm chí sẽ thân thủ giết người nhân vật. Cát phụ là không có khả năng đem con gái một giao cho trên tay hắn, lại là không biết Cát phụ sở dĩ có thể thuận lợi báo nguy bắt được bắt cóc Cát Nhã hung thủ nguyên nhân là bởi vì Chi Hạc bày mưu đặt kế, trò chuyện bị Cát phụ chủ động cắt đứt, khiến cho Cát Dung Nhã có chút bất an. Nàng nghĩ y theo Cát Nhã cá tính hẳn là sẽ không bỏ qua mới đúng, liền lại lập tức hồi bắt điện thoại cấp Cát phụ. Lại không nghĩ Cát phụ mới tiếp khởi điện thoại nghe thấy Cát Dung Nhã nói một câu: ba, ta là thật sự thích hắn, thời điểm liền lại lần nữa cắt đứt. Kế tiếp thế nhưng rốt cuộc không tiếp nàng điện thoại, Cát Dung Nhã nhìn ngắn ngủn trò chuyện dây số. Trong lòng xoay vài chuyển, nàng nhưng thật ra tin tưởng Chi Hạc năng lực. Rốt cuộc ở cốt truyện giả thiết thượng, nếu không phải Chi Hạc nhân tâm tâm niệm niệm, Cát Nhã tựa hồ cũng không có khả năng bước vào nam chính Lê Vũ sở thiết hạ bẫy dập. Cũng bởi vậy ở cốt truyện thượng không có gì diễn phân, Cát phụ lại như thế nào cũng khó có thể vặn ngã Chi Hạc mới là, chỉ là vặn ngã cùng không là một chuyện. Có thể hay không cứu ra chính mình lại là một chuyện khác, nếu chính mình không từ. Cát Dung Nhã đoán Cát phụ rất có thể cũng sẽ dùng bắt cóc phương pháp. Rốt cuộc ở cái này hư cầu thế giới vẫn như cũ tồn tại rất nhiều hợp pháp màu xám mảnh đất, hơn nữa cũng xa so thế giới hiện thực còn muốn tới đến quang minh chính đại. Nàng lúc này chỉ sợ cũng là không thể không đề phòng thân thể này phụ thân Ngô. Nói như vậy nên như thế nào cùng Chi Hạc nói mới hảo? Cát Dung Nhã nghĩ, Chi Hạc nhân vật này cấu trúc nếu là căn cứ vào Hạ Chi Ly bản nhân, như vậy hẳn là cũng đến từ Hạ Chi Ly góc độ phỏng đoán mới là. Mà y theo Hạ Chi Ly ca tính mà nói hẳn là đến thẳng thắn từ khoan. Thẳng thắn là sẽ thẳng thắn, nhưng muốn nói như thế nào, từ cái gì góc độ nói lại là một chuyện khác. Nếu Cát Dung Nhã tính toán từ đầu bắt đầu cùng Chi Hạc yêu đương, liền không thể không giống mới vừa kết giao bạn gái giống nhau cố kỵ chính mình bạn trai ý tưởng. Đối, chính là như vậy. Cát Dung Nhã phục hồi tinh thần lại khi trong tay nhéo di động lại vang lên, uy, điện thoại kia đầu cũng không có tiếng người, ngược lại là liên tiếp máy móc thanh tích tích vang lên. Cát Dung Nhã theo bản năng mà cho rằng là lừa dối tập đoàn, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại, lại đột nhiên có một tia bất an thoáng hiện mà qua. Vội mở ra thông tin phần mềm chiều Chi Hạc tặng tin tức qua đi. Chi Hạc bắt điện thoại lại đây. Sao lại thế này? Thanh âm kia chi lãnh trầm nghiêm túc, khiến cho Cát Dung Nhã cảm thấy chính mình chỉ sợ gặp gỡ cái gì đại sự. Cát Dung Nhã đơn giản mà nói trải qua, dừng một chút lại nói: ở kia thông kỳ quái điện thoại phía trước ta ba có gọi điện thoại cho ta. Nói Chi Hạc thanh âm có vẻ ôn nhu một chút. Nói cái gì? Nghe thấy hắn thanh âm chuyển biến, Cát Dung Nhã nhưng thật ra bắt đầu ngượng ngùng xoắn xít mà. Ta ba không tán đồng chúng ta ở bên nhau, nói là muốn ta về nhà. Chi Hạc thanh âm lại trầm xuống dưới. Vậy còn ngươi? Cát Dung Nhã rầu miệng, tuy rằng Chi Hạc nhìn không tới, nhưng nàng vì biểu hiện ra ủy khuất mà không cấm vào diễn. Ta không nghĩ trở về. Ta tưởng cùng ngươi trụ cùng nhau. Điện thoại kia đầu Chi Hạc trầm mặc một chút. Ngay sau đó microphone truyền đến một tiếng cười nhẹ. Như vậy dính ta, không thích sao? Chúng ta hiện tại hẳn là nếu là tình yêu cuồng nhiệt kỳ mới đối. Theo sát Cát Dung Nhã ủ rũ mà nói câu lời nói. Vẫn là ngươi không thích ta quá dính. Sao có thể? Ước gì ngươi dính ta, kia. Ta liền ăn vạ ngươi nơi này không quay về. Cát Dung Nhã thử tính hỏi một câu. Nghe hắn không có cự tuyệt. Lại mang theo điểm do dự nói. Vạn nhất ta ba tưởng đem ta trảo về nhà làm sao bây giờ? Không ai có thể động được ta Chi Hạc nữ nhân. Chi Hạc dừng một chút. Người bà nhạc phụ cũng không được. Cát Dung Nhã cười. Như thế nào liền đổi xưng hô? Ta ba còn không có thừa nhận ngươi đâu. Ngươi muốn hắn thừa nhận? Đương nhiên nha. Ta mẹ rất sớm liền đã qua đời. Ta ba dù sao cũng là ta duy nhất thân nhân. Ngô, phải nói duy nhất có ở liên lạc thân nhân. Cho nên ta cũng hy vọng ta ba có thể tiếp nhận ngươi. Hắn sẽ tiếp nhận ta. Cát Dung Nhã lên tiếng. Nói, chỉ cần ta ba biết ngươi thật sự đối ta thực hảo. Cũng không phải bắt ta lại đây người xấu. Hắn nhất định sẽ tiếp nhận ngươi. Nghe cô nương thiên chân câu nói. Chi Hạc cũng không có cùng Cát Dung Nhã nói hắn đang ở xử lý. Cùng Cát gia xí nghiệp có quan hệ dơ bẩn sự. Chỉ là lại hống nàng vài câu liền treo điện thoại. Một vòng sau. Đường Cát Dung Nhã bố trí xong chính mình tân đạt được. Cùng Chi Hạc liên thông phòng ngủ sau. Chi Hạc cũng rốt cuộc về đến nhà. Cát Dung Nhã vui vẻ mà tiến ra đón phải cho hắn một cái đại đại ôm. Lại không nghĩ vừa mới giống chỉ gấu túi giống nhau quải đến Chi Hạc trên người khi. Liền nhìn đến Chi Hạc phía sau đi tới một người ăn mặc tây trang trang phục. Lưu trữ cuộn sóng tóc quan giỏi giang nữ tính. Tên kia nữ tính tháo xuống chính mình thái dương mắt. Kính nhìn nháy mắt chính xấu hổ Cát Dung Nhã. Không khỏi trêu chọc nói. Nha, ta cho rằng ngươi sẽ thích cái loại này thành thục ổn trọng nữ nhân. Kết quả ngươi cho ta tìm cái đáng yêu hình em dâu, ác. Đáng chết, lần đầu thấy bạn trai người nhà liền gặp phải loại này xấu hổ cục diện làm sao bây giờ? Cát Dung Nhã ra mặt dày mà tư tên là Chi Hạc bạch đàn trên cây trượt xuống dưới. Lập tức bày ra bản thân rụt rè bộ dáng thẹn thùng mà nói. Ngươi! Ngươi hảo, tác giả trộm nói, kế tiếp cốt truyện đại khái chính là cùng thế giới này dự thiết cốt truyện có quan hệ. Không phải thực chuẩn xác mà, bấm tay tính toán, thế giới này tổng độ dài hẳn là sẽ so trước hai cái trường, mặt đoạn lên sân khấu chính là, Chi. Bạch Đàn Hạc, cùng với hắn tỷ tương đương mặt khác, gấu túi, chính là, Koala, Koala. Chú nhớ cấp bất đồng khu vực các tỷ muội chuyện được cân vớt bởi Vespertin và Chin Chin, vui lòng nghi rõ, nguồn, Vespertin và Chin Chin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupves022019, tương đương, hết chương.